Hệ thống chủ nhiệm lớp, chương 1, giới thứ nhất cứu vớt biến thái cuồng giết người, 1-24. Góc truyện audio.com, chương 1 khi Nhậm Trúc phản ứng lại, ngoại trừ cảm giác chán và cánh tay đau nhức kịch liệt, anh còn nghe thấy được tiếng cười hi hi ha ha không dứt bên tai mà lấy 13 năm làm giáo viên ưu tú đặc cấp kinh nghiệm phong phú trong 10 năm làm chủ nhiệm lớp của anh, mấy tiếng cười này tuyệt đối là thuộc về trẻ trâu cấp 1. Trẻ trâu cấp 1 chính là chỉ những trẻ trâu từ 6 tuổi tới 26 tuổi, có gia thế ưu việt, có trưởng bối nuông chiều, từ nhỏ đến lớn trên cơ bản mọi chuyện đều hài lòng, muốn gì có nấy, muốn làm sao thì làm vậy, cho dù là gây ra họa lớn cũng có cha mình, mẹ mình, ông mình, bà mình gánh giúp. Bạn nói 26 tuổi đã sớm trưởng thành, không nên tính là trẻ trâu. Đó là bạn kiến thức hạn hẹp, trên đời này đừng nói 26 tuổi, cho dù là có một số người sống đến 36, 46 thậm chí là 56 tuổi, người đó vẫn là trẻ trâu, không có tam quan chính xác, không tự ý thức được trách nhiệm của mình, không có tâm đồng tình cùng cảm giác xấu hổ, chỉ lấy bản thân làm trung tâm. Trẻ trâu 26 tuổi thật sự đã là cách nói tương đối nhẹ nhàng rồi đó. Nhậm Trúc dùng tay phải không bị thương của mình đè huyệt thái dương, đau đớn khiến anh nhíu mày, ánh mắt điều chỉnh tiêu cự, anh phát hiện mình đang đứng trên bục giảng quen thuộc. Mà ở trước mặt anh là 7-8 đứa nhỏ ước chừng 11-12 tuổi, hoặc nên nói là trẻ vị thành niên. 7-8 đứa nhóc tạo thành hình bán nguyệt vây quanh một đứa trẻ vị thành niên vóc người béo ú, vóc dáng rất cao, hiển nhiên là lấy nó cầm đầu, mà trên mặt đứa nhóc cầm đầu này tất cả đều là biểu tình ngạo mạn cùng chế giễu không hợp với tuổi, nhóc ta nâng cái cằm tròn ủng của mình lên, mở miệng. Thầy, Nhậm, chuyện hôm nay chỉ là cho thầy một cảnh cáo mà thôi, nếu tiếp theo thầy lại giúp cái thằng nghèo kiết hủ lậu chu lai kia nữa, tôi cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì càng đáng sợ hơn đâu. Nói xong lời tàn nhẫn, thiếu niên vừa cao vừa mập liền cười lạnh mang theo đám tùy tùng tiểu đệ của mình rầm rầm rời đi, bỏ lại một mình Nhậm Trúc đứng trên bục giảng mặt mày âm trầm muốn đánh người. Bắt đầu từ khi nào, anh thế mà lại lưu lạc tới nông nỗi bị Sửu Nhi đe dọa và trào phúng. Nếu như là khi anh còn sống, cho đám nhóc trong lớp anh mượn 100 cái gan chó, mấy đứa nó cũng không dám nói chuyện với anh như vậy. Cho nên, đây là oán niệm của đám Sửu Nhi bị anh giáo dục làm anh dù chết cũng không được sống yên ổn sao. Thật sự là gan chó cùng mình ạ, xin ký chủ không cần suy nghĩ vớ vẩn, hệ thống tôi không phải hệ thống oán niệm cũng không phải hệ thống pháo hôi nghịch tập, hệ thống tôi là hệ thống chủ nhiệm lớp, tụ tập chính năng lượng cùng đại công đức nha, nghe tới năm chữ này có phải anh cảm thấy rất kích động, rất hưng phấn, rất nhiệt huyết sôi trào hay không? Phải biết rằng anh chính là ký chủ phù hợp với yêu cầu của hệ thống nhất mà hệ thống tôi tìm kiếm trong rất nhiều thế giới đó. Mà nguyên nhân là bởi vì anh cực kỳ ưu tú, mặc kệ là vấn đề với trẻ trâu hay với những đứa trẻ ưu tú, những vị phụ huynh già trâu, thậm chí là thủ trưởng trâu đều có thể thành thạo xử lý hơn nữa làm cho bọn họ hoàn toàn nhận thức được sai lầm của mình, cho nên anh mới có thể sau khi anh dũng cứu đứa nhỏ bị rơi xuống nước mình thì chết đuối đạt được cơ hội trọng sinh hiện giờ. Thế nào, có phải đang cảm thấy mình quá may mắn đúng không? Góc truyện audio.com Nhậm Trúc nghe được lời này lại lần nữa xoa xoa thái dương, anh cảm thấy máu trên đầu mình chắc chảy vào trong mắt rồi, nếu như anh không có bị ảo giác mà lời của cái hệ thống chủ nhiệm lớp này là thật như vậy chỉ có thể nói ông trời thật sự là quá vô nghĩa, thế mà ngay cả chết cũng không buông tha anh. Không thể để anh bình yên đi đầu thai kiếp khác kiếp sau làm phú nhị đại. Hay sao, ký chủ sao có thể nghĩ như vậy được? Được hệ thống tôi lựa chọn chính là có đại khí vận nha. Chỉ cần ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ thế giới mà hệ thống tuyên bố, ký chủ không riêng gì có thể trọng sinh, thậm chí có khả năng đạt được vĩnh sinh cùng đủ loại năng lực nghịch thiên. Dùng thổ ngữ trong thế giới các anh, đó chính là từ nay về sau liền đi lên con đường người thắng nhân sinh đó. Nhậm Trúc kéo kéo khóe miệng, đặc biệt lạnh nhạt xét cái ghế giáo viên lại ngồi xuống. Từ đó giờ tôi chưa từng nghe giáo viên chủ nhiệm nào có thể trở thành người thắng nhân sinh. Nói như thế nào cũng phải lăn lộn tới cấp hiệu trưởng mới được. Hệ thống tựa hồ bị những lời này làm nghẹn không nhẹ, hơn nửa ngày đều không có mở miệng, ngay lúc Nhậm Trúc tự hỏi kế tiếp có nên dứt khoát trực tiếp chờ chết sau đó đi đầu thai hay không, hệ thống mới bất lực tỏ vẻ anh phải tin tưởng tôi thật sự là một hệ thống rất lợi hại, một giây sửa trị Sửu Nhi, và mặt ra trưởng châu và thủ trưởng hung ác. Tuy nói kỹ năng cần phải thăng cấp nhưng công kích phụ trợ hay kỹ năng đặc biệt tôi đều có nha. Nếu như là ở chỗ tôi hà tôi quả thực chính là bảo bối nghịch thiên, sao anh lại không hiểu phong tình như vậy? Hơn nữa hiện tại anh đã bị lựa chọn và đến thế giới này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thế giới này, anh sẽ rất thảm. Nhậm Trúc bị nó phiền tới bực bội. Thảm cỡ nào, hệ thống nghĩ nghĩ, muốn thảm cỡ nào thì thảm cỡ đó. Nhậm Trúc cảm thấy giáo viên ngữ văn của hệ thống này không dạy dỗ nó tốt. Cái hình dung đó không đủ để khiến tôi biết được có bao nhiêu thảm. Hệ thống hơn nửa ngày mới nghẹn một câu, sống không bằng chết. Hơn nữa không tới thời gian hệ thống quy định, anh có muốn chết cũng không chết được. Nhậm Trúc đã hiểu, nhưng như vậy thì không tốt lắm. Dưới tình huống anh muốn chết mà chết không xong, anh hoàn toàn không muốn sống không bằng chết. Được rồi, nói nhiệm vụ nghe xem. Giọng hệ thống tức khắc như được tiêm máu gà, được được. Xin ký chủ tiếp thu tấm các nhiệm vụ. Rất nhanh Nhậm Trúc liền thấy được trước mắt mình trống rỗng xuất hiện một cái màn hình giao diện trong suốt thoạt nhìn có vẻ rất cao cấp. Nhiệm vụ thế giới, cứu vớt biến thái cuồng giết người tương lai. Nhậm Trúc, cái màn hình to cỡ vậy, chạy mỗi hàng chữ nhỏ như này, mi mẹ nó không cảm thấy lãng phí hử. Cậu ít nhất phải nói cho tôi ai là biến thái cuồng giết người chứ. Chung quanh tôi có nhiều người như vậy, chẳng lẽ để tôi đi theo hết cả đám. Coi như từ hai chữ tương lai này xem thì tên biến thái đó có 89 phần 10 là học sinh của tôi bây giờ, nhưng cho dù là học sinh của tôi, từng cấp mà tình ít nhất cũng có mấy trăm đứa có được không? Âm thanh vui sướng của hệ thống vang lên, vừa nghe liền biết anh là một người nghiêm cẩn nghiêm túc nha. Yên tâm đi, hệ thống sẽ không hố cha như vậy, biến thái cuồng giết người liền ở trong lớp 6. Gocchuyenaudio.com 8 của anh đó, chỉ cần ký chủ nghiêm túc tìm kiếm, chú ý quan sát là có thể phát hiện người đó, sau đó ký chủ chỉ cần dùng tình yêu đi cảm hóa người nọ trợ giúp người nọ là có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ thế giới sau đó an hưởng tuổi già, đó. Nhậm Trúc, ha ha, dạy ra một đứa biến thái cuồng giết người còn trông cậy vào an hưởng tuổi già, vậy chắc phải có trái tim kim cương mới chịu được phỏng, còn nữa. Nếu ký chủ anh đã đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ, vậy phải báo kỹ năng cho anh nha. Anh nhìn xem đi, đây là kỹ năng cơ sở căn cứ vào lực lượng linh hồn của anh để tạo ra, quả nhiên ký chủ là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên ngữ văn ưu tú nhất nha. Gần như tất cả kỹ năng đều cấp 2 hoặc cấp 3 đó. Kiến nghị hữu tình ký chủ có thể nhanh chóng dùng, chủ nhiệm lớp vuốt ve yêu thương, trị liệu thương thế của bản thân, hiện tại ký chủ đã mất máu quá nhiều. Nhậm Trúc chỉ nghe thấy hệ thống nói chuyện thôi đã cảm thấy dạ dày của mình có chút run rẩy. Mà khi anh thật sự thấy được những tên của mấy kỹ năng đó, dạ dày anh đã rớt luôn xuống đất. Kỹ năng của chủ nhiệm lớp Nhậm Trúc, kỹ năng công kích, 1, chủ nhiệm lớp yên lặng nhìn chăm chú, cấp 2, có thể thăng cấp, 50 tinh thần lực, 10 trí lực, 2, chủ nhiệm lớp phấn viết hoặc thứ khác, cấp 3, có thể thăng cấp, 100 thể lực, 4 trí lực, hiệu ứng đi kèm, ngơ ngác cứng còng duy trì 1 phút đồng hồ. 3, chủ nhiệm lớp ôn hòa răn dạy. Cấp 2, có thể thăng cấp, 50 trí lực, 10 tinh thần lực, căn cứ tâm tình mà biến thành chủ nhiệm lớp rít gào, hiệu quả tăng gấp đôi. 4, viết giấy kiểm điểm, cấp 3, có thể thăng cấp, 150 tinh thần lực, 30 trí lực, 30 thể lực, hiệu ứng đi kèm tinh thần trầm thấp duy trì 1 giờ. Kỹ năng phụ trợ, 1, chủ nhiệm lớp vuốt ve yêu thương. Cấp 1, có thể thăng cấp, 30 trí lực, 10 tinh thần lực, hiệu ứng đi kèm, hiệu quả trị liệu rất nhỏ, có thể cầm máu, hạ nhiệt độ, trấn an cảm xúc v.v. 2, chủ nhiệm lớp cổ vũ yêu thương. Cấp 2, có thể thăng cấp, 20 trí lực, 10 tinh thần lực, hiệu ứng đi kèm, hiệu quả hưng phấn rất nhỏ, lúc này học tập làm việc làm ít công to. 3, chủ nhiệm lớp phụ đạo yêu thương. Cấp 3, có thể thăng cấp, 100 trí lực, 30 tinh thần lực. 10 thể lực, hiệu ứng đi kèm, hiệu quả học bá rất nhỏ, trong vòng một ngày thi đâu chúng đó. 4, chủ nhiệm lớp hôn môi yêu thương, chờ mở khóa, có thể thăng cấp, chấm, trí lực, tinh thần lực, thể lực hiệu ứng đi kèm, hiệu quả ngoài ta còn ai. Thuộc tính cơ sở tăng gấp đôi, giá trị may mắn ẩn dấu tăng gấp đôi, hiệu ứng ẩn dấu khác chờ mở khóa. Kỹ năng đặc biệt, 1, chủ nhiệm lớp hỏi chuyện. Cấp 2, có thể thăng cấp trí lực áp chế, tinh thần lực áp chế, luôn cảm thấy chủ nhiệm lớp có thể phát hiện ra tôi đang nói dối. Hiệu quả, rất khó nói dối, mặc dù nói dối cũng sẽ rất dễ dàng tìm được sơ hở. 2, chủ nhiệm lớp chỉ huy. Cấp 2, có thể thăng cấp tinh thần lực áp chế, thể lực áp chế, nghe thầy nói có thể nhận được hoa hồng nhỏ. Hiệu quả, làm người bị chỉ huy không tự giác nghe theo chỉ huy. Chú ý kỹ năng bên trên có thể thăng cấp theo ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đoạt được giá trị công đức và kinh nghiệm tăng nhiều có thể mở khóa những kỹ năng không biết khác. Tất cả chỉ số kỹ năng trên là đối với học sinh, đối với phụ huynh hiệu quả suy yếu 1/3, đối với người không có con suy yếu 2/3. Xin ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, việc giảm tinh thần lực sẽ xuất hiện tinh lực không tốt, mệt mỏi, tình hình nghiêm trọng sẽ xuất hiện trạng thái ảo giác, tinh thần hạ thấp v.v. Trí lực giảm bớt sẽ xuất hiện trạng thái nhược trí, ngốc ngáo, ngơ, phản ứng trì độn, nói năng lộn xộn, nói chuyện không qua đại não xử lý. thể lực suy giảm sẽ xuất hiện trạng thái ốm yếu vô lực, sức đề kháng thấp, dễ sinh bệnh vân vân. Xin ký chủ vận dụng kỹ năng một cách hợp lý, không cần tạo ra thiểu năng trí tuệ, bệnh tâm thần cùng mà ốm, hài hòa hiếu ái, yêu nước yêu nghề, vì sự phát triển hài hòa của xã hội cống hiến ra sức lực của bản thân. Xem xong cả một trang giới thiệu kỹ năng, dù cho Nhậm Trúc là một chủ nhiệm lớp thâm niên cũng bị đống kỹ năng này làm kinh ngạc hồi lâu, đừng nhìn tên của chúng rất ôn hòa thậm chí có vẻ cực kỳ làm màu, nhưng hiệu quả lại rất đáng sợ. Chỉ xem một câu cuối cùng sẽ biết đây là kỹ năng có thể tự tay tạo ra thiểu năng trí tuệ, bệnh tâm thần và ma ốm đó. Nhậm Trúc lộ ra một nụ cười công thức hóa của giáo viên chủ nhiệm. Chỉ là những kỹ năng này thôi đã khiến cho anh một lần nữa khơi dậy tình yêu và lòng nhiệt huyết dành cho giáo viên chủ nhiệm. Tuy nói có đôi khi trẻ trâu rất khiến người ghét, nhưng thời điểm giáo dục chúng cải tà quy chính và nhìn chúng hướng về phía trước luôn khiến mọi người vui vẻ thỏa mãn. Ồ, cho nên, mình phải hiểu biết một chút về tình huống của mình và lớp học này, sau đó mới có thể tìm ra biến thái cuồng giết người ẩn giấu trong lớp được. Nhậm Trúc một bên tự hỏi, một bên thử dùng. Vuốt ve yêu thương, cho mình, sau đó anh cảm thấy cơn đau ở cánh tay trái và trán giảm đi rất nhiều, giống như được bao bọc trong một thứ gì đó mềm mại, dịu dàng, thoạt nhìn thì hiệu quả của kỹ năng phụ trợ này rất tốt nha. Cơ mà không chờ Nhậm Trúc tiếp thu xong tin tức cơ bản, anh bỗng nhiên nghe được một tiếng thét chói tai có thể đâm thủng chân trời. À, Nhậm Trúc, có chuyện gì với thầy vậy? Trán và cánh tay thầy đang chảy máu kìa. Nhậm Trúc tức khắc cảm thấy mình nhận lấy một đợt công kích tinh thần, anh ngẩng đầu nhìn lên, đứng ngoài cửa là hai người, một nam một nữ, người nữ mặc bộ trang phục giá trị xa xỉ, ôm lấy khuôn cằm nhọn vẻ mặt hoảng sợ mà thét chói tai, người nam còn lại tây trang phẳng phiu đứng bên cạnh người nữ, trên khuôn mặt anh tuấn kia không có biểu tình gì, chỉ là trào phúng trong mắt cùng đôi môi mỏng nhếch lên thể hiện tên này nhất định, khẳng định đang cười nhạo anh. Nhậm Trúc, thật muốn tới một cái chủ nhiệm lớp rít gào để phát tiết tâm trạng chết tiệt của mình. Phú nhị đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn. Nguồn, tin TVC Việt Nam, VN, cách chương.